Mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, người đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 39. Một đám ngu xuẩn. Phần 1. Tại sao các cô các cậu lại đến nơi này? Người đàn ông hỏi. Kha Phàm nở nụ cười lễ độ. Chú ơi, chúng cháu bị lạc đường. Chú có thể cho chúng cháu ở lại một đêm được không? Còn nữa, chú có điện thoại không ạ? Tụi cháu muốn liên lạc với bên ngoài. Người đàn ông lắc đầu. Ở trong núi sâu lấy đâu ra điện thoại? Các cô các cậu đông như vậy, chỗ tôi không thể chứa hết. Kha Phàm chắp tay trước ngực. Xin chú hãy giúp tụi cháu. Chúng cháu vừa khát vừa mệt, bên ngoài lại giá lạnh, chúng cháu nằm đất cũng được. Người đàn ông còn đang ngập ngừng, Kha Phàm đã nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Du Xuyên. Tiểu Du hiểu ý, lập tức rút ví tiền. Ba người họ đứng dưới ánh đèn ở ngoài cửa, nên nhất cử nhất động đều thấy rõ. Ví tiền của Du Xuyên chứa đầy tờ 100 tệ và mấy tấm thẻ ngân hàng. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở chiếc ví của anh ta. Kha Phàm rút ra 5 tờ, đưa cho ông ta. Mỗi người 50 tệ, tụi cháu có 9 người, gửi chú 500. Chú kiếm chút đồ ăn cho tụi cháu được không ạ? Cuối cùng người đàn ông cũng động lòng, cầm tiền nhét vào túi áo rồi nghiêng người để họ đi vào. Nhà ở nông thôn rất sơ sài. Kha Phàm cười nói. Không sao đâu ạ, tụi cháu có chỗ ngủ là tốt rồi. Anh ta không quên kết thân với ông chủ nhà. Chú ơi, cháu trông chú hiền lành như vậy, nhìn qua cũng biết ngay chú là người tốt, thích giúp đỡ mọi người. Tất cả đi vào nhà, Cẩm Hy dìu Hàn Trầm đi sau cùng. Dù quần áo lúc này mặc trên người cũng ướt sũng, nhưng khi dựa vào nhau như lúc này, họ vẫn cảm thấy ấm áp. Đã đến chỗ nghỉ, nhưng Cẩm Hy vẫn không buông tay. Anh cũng vẫn ôm vai cô. Đây là một ngôi nhà hết sức sơ sài, mái lợp ngói. Dưới có mấy thanh gỗ nằm ngang tỏa ra mùi ẩm mốc tích tụ lâu năm. Bốn bức tường trơ trọi, không được quét vôi ve. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, mấy chiếc ghế, trên tường treo lủng lẳng mấy bắp ngô. Nhà có một phòng ngủ đơn giản, đằng sau là sân. Trong sân có một gian nhà nghỉ, nhà vệ sinh, nhà bếp. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm. Sau khi tháo ba lô, Kha Phàm dẫn Du Xuyên và Trương Bộ Hàm đi tìm người đàn ông kia kiếm cái ăn. Những người khác ngồi xuống nghỉ ngơi. Cẩm Hy đỡ Hàn Trầm ngồi xuống một chiếc ghế. Bây giờ có ánh đèn sáng, cô mới phát hiện đôi môi anh nhợt nhạt, nhất định do vết thương vẫn còn chảy máu. Trái tim nhói đau như bị kim châm, cô cất giọng không mấy hòa nhã. Anh nhịn giỏi thật đấy. Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên cười cười quay đi quan sát xung quanh, rồi đồng thời mở miệng. Từ trước đến nay, tôi vẫn nhịn giỏi mà. Cẩm Hy cong khóe môi, thầm nghĩ. Câu này của anh có mùi vị tự diễu. Nhưng cô cũng không nghĩ sâu hơn, mà vỗ vai Hàn Trầm. Anh cứ ngồi ở đây đi, đợi tôi một lát. Vài phút sau, cô ôm một đống đồ về. Cô mượn của ông già bộ quần áo, một chậu nhỏ đựng nước ấm đun sôi và mấy tấm vải vụn sạch sẽ. Anh thay quần áo ướt ra đi. Bạch Cẩm Hy nói ngắn gọn. Hàn Trầm không nhúc nhích, đảo mắt qua đống đồ trên tay cô. Của cô đâu? Cẩm Hy không thể nói thật, ông chủ nhà này chỉ có mấy bộ đồ đã bị những người khác lấy hết. Thế là cô lên tiếng. Ưu tiên bệnh nhân trước. Hơn nữa, Hà Tử và Trương Mộ Hàm thay đồ ở phòng kia. Tôi thay thế nào được? Hàn Trầm ngẩng đầu, phòng ngủ duy nhất quả nhiên khép chặt cửa. Anh lặng lẽ cởi áo dần di ném xuống đất, trên người chỉ còn lại áo phông dài tay màu đen. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Cẩm Hy. Vốn định quay đi chỗ khác, cô đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nên giả vờ không có phản ứng, tiếp tục dán mắt vào người anh. Hàn Trầm giơ tay cởi áo phông, Cẩm Hy đưa quần áo cho anh,